Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ khiến Kim Phi hiểu rõ. Thế đạo này đã hết cứu. Muốn cho người dân trải qua những ngày yên bình. Cách tốt nhất vẫn là phải dùng nắm đấm. Kim Phi khăng khăng lập cửu công chúa làm hoàng đế. Không phải là sự xúc động nhất thời. Mà là sau khi suy nghĩ cẩn thận kỹ càng ở Đông Hải. Y đã đưa ra quyết định, trong đó có một nguyên nhân là cố ý cho quyền quý thế gia trong thiên hạ một cái cớ để tiến đánh. Là nữ đế đầu tiên trong thế giới này. Cửu công chúa lên ngôi chắc chắn sẽ chịu rất nhiều phản đối. Đây chính là cái cớ tốt nhất để khai chiến. Kim Phi cũng có thể mượn điều này để giải quyết nhanh chóng. Dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn toàn nghiền nát đám quyền quý của Đại Khang. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Cửu công chúa thấy ý Kim Phi đã quyết. Không khuyên thêm nữa. Chỉ cùng Kim Phi yên lặng đợi câu trả lời từ các bên. Không để bọn họ đợi lâu. Chỉ sau một ngày, Thiết Ngưu đã truyền tin từ Hy Châu về. Hoàng thất đảng hạng trả lời rồi. Nội dung truyền lời rất đơn giản. Giống như Gada, họ từ chối yêu cầu của Kim Phi không hề do dự. Kết quả này đã nằm trong dự đoán của Kim Phi và cửu công chúa. Kim Phi cũng không tức giận. Nhưng ai ngờ vào chiều ngày tin tức truyền về, Thiết Ngưu lại truyền thêm một tin mới tới. Người đảng hạng hành hình với hơn 1.000 người Trung Nguyên bắt được từ Đại Khang. Còn treo hàng dàn thi thể lên vách núi ở Biên Cương, bọn chúng đang muốn tìm đường chết rồi, Kim Phi biết được tin. Phẫn nộ tới mức hất tung cái bàn trong phòng sách lên. Truyền lệnh cho Thiết Ngưu. Bảo anh ta thành lập một đội cảm tử 500 người. Ông đây muốn bắt sống hoàng đế đảng hạng, phu quân định bắt sống hoàng đế đảng hạng thế nào? Có kế hoạch gì? Cửu công chúa hỏi, đối phó với một đám man dợ, còn cần kế hoạch gì nữa? Kim Phi lạnh giọng nói, cứ giết thẳng một đường qua là được. Chỉ dựa vào đội cảm tử 500 người ư, đúng. Chỉ dựa vào đội cảm tử 500 người. Kim Phi gật đầu không do dự. Phu quân, ta biết chàng rất phẫn nộ, nhưng chàng không thể bốc đồng được cho dù cửu công chúa có tin Kim Phi hơn nữa. Nhưng lúc này cảm thấy y điên rồi. Nàng cho rằng ta sẽ dùng tính mạng của 500 huynh đệ ra để bốc đồng à. Kim Phi liếc nhìn cửu công chúa. Ta và Mãn Thương gần đây đã làm ra mười mấy động cơ hơi nước nhỏ. Nhiều như vậy à, mắt cửu công chúa và Tiểu Ngọc cùng sáng lên. Thời gian trước không chỉ có Kim Phi bận rộn. Trưởng xưởng xưởng dệt như Đường Đông Đông cũng bận tới tối mặt tối mũi. Sau khi Kim Phi về. Đã dạy quy trình sản xuất vải chống cháy cho Đường Đông Đông. Gần đây cô ấy đang tăng ca để chế tạo khinh khí cầu và phi thuyền. Cửu công chúa và Tiểu Ngọc đều biết chuyện này. Nhưng bọn họ cho rằng Kim Phi đang chuẩn bị cho sau này. Không ngờ Kim Phi đã làm ra động cơ hơi nước luôn rồi. Mười mấy động cơ hơi nước bằng với mười mấy chiếc phi thuyền. Khinh khí cầu phối hợp với lựu đạn đã đủ khiến kẻ địch nghe tin thì sợ mất mật rồi. Nếu phối hợp với phi thuyền có thể bay tự do, vậy đúng là đội cảm tử 500 người đủ để quét sạch đảng hạng. Truyền thư cho Trấn Xuân Thủy, thành Hắc Nham, núi Cổ Phong, bảo bọn họ chuẩn bị dầu hỏa trước. Tiếp tế cho phi thuyền, Kim Phi nhìn chăm chằm vào bản đồ. Truyền lệnh xuống, đi tới Hy Châu cơ bản đều là đường núi. Bây giờ có phi thuyền, tất nhiên không cần đi đường núi nữa, để phi thuyền bay thẳng qua còn nhanh hơn. Cách chương